Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Cô Tư Họ Hồ. Hôm đó chàng ngẫu nhiên ra cửa nhìn về phía xa, nơi đám rừng sồi dưới chân núi, chợt thấy một thiếu phụ từ trong lùm cỏ rậm đi ra, nhét trông cũng ra chiều phong vận. Nàng đến gần bảo chàng: "Cậu Tú, việc gì phải quyến luyến chị em nhà họ Hồ? Chúng có đồng nào để tặng chàng đâu." Nói rồi đưa ngay cho thượng một quan bảo: "Chàng hãy cầm về trước mua rượu ngon, thiếp sẽ đem một ít đồ nhắm đến để cùng vui với chàng." Thượng cầm tiền về làm như lời dặn. Lát sau thiếu phụ đến đặt lên bàn một con gà quay, một vai lợn muối, rồi rút dao thái thành từng miếng. Rượu rót ra cùng nhắm chuyện trò đùa giỡn vui vẻ lạ thường, rồi tắt đèn lên giường yêu đương quấn quýt buông thả đến cùng cực. Trời sáng mới dậy, đang ngồi ở đầu giường xỏ chân vào giày, bỗng nghe có tiếng người. Vừa mới lắng tai, bước chân đã vào tới màn, thì ra chính là chị em họ Hồ. Thiếu phụ vừa nhìn thấy liền vội vàng lẩn trốn, bỏ lại đôi giày cạnh giường. Hai chị em đuổi theo mắng rằng: "Cái con trồn ô uế kia, sao dám cùng ngủ với người?" Đuổi một lúc lâu mới quay lại, cô Tư giận dỗi nói: "Chàng sao lại tồi tệ như thế? Đã chung chạ với con trồn ô uế ấy thì không thể thân cận được nữa." Nàng tức giận bỏ đi, chàng hoảng sợ phải tự mình tạ lỗi, lời lẽ khẩn khoản, đáng thương. Cô ba đứng bên cũng nói giúp, cơn giận của cô Tư mới tạm nguôi. Từ đó lại yêu mến nhau như buổi đầu. Một hôm có người ở đất Thiểm cưỡi lừa đi qua cửa nói: "Ta đi tìm loài yêu quái, chẳng phải một sớm một chiều, thế mà mãi hôm nay mới gặp." Người cha nghe nói lấy làm lạ, hỏi rõ ngọn nguồn, nói: "Tiểu sinh ngày ngày phiêu bạt đó đây, một năm chẳng mấy khi được ở nhà. Bọn yêu quái nhân đó đã giết hại em trai tôi. Khi trở về biết tin, lòng khôn xiết đau thương uất hận, thề phải tìm diệt chúng kỳ hết. Bồn bà đã mấy nghìn dặm mà chưa hề thấy dấu vết gì. Hôm nay ta biết chúng đang ở nhà ông cụ. Nếu không diệt đi, hẳn sẽ lại bị hại như em tôi." Thường ngày chàng ngấm ngầm đi lại với con gái, cha mẹ đã phong thanh biết chuyện. Nghe khách nói thế, ông bà rất sợ mời vào nhà, xin làm phép trừ yểm. Khách lấy ra hai cây bình đặt xuống đất, niệm chú một lúc lâu. Bỗng bốn luồng khói đen bay tới, chia ra mà chui lọt vào trong hai bình. Khách mừng nói: "Cả nhà nó đều vào đây hết rồi." Sau đó lấy bong bóng lợn bịt miệng bình, buộc lại thật chặt. Cha chàng cũng mừng, cố giữ khách lại dùng cơm. Riêng chàng thấy buồn bã trong lòng, lại gần bình nhìn trộm. Bỗng nghe cô Tư ở trong bình nói vọng ra: "Sao chàng lại nỡ ngồi nhìn mà không cứu? Chàng thật phụ lòng đến thế sao?" Anh chàng cảm động vội mở miệng bình, nhưng dây buộc không thể cởi ra được. Cô Tư lại nói: "Đừng làm thế, chỉ cần hất đổ lá cờ trên đàn cúng, lấy kim châm thủng một lỗ ở trên lớp bong bóng là thiếp sẽ ra được ngay." Chàng làm như lời cô gái, quả nhiên trông thấy một làn khói trắng chui ra khỏi lỗ chân kim, bay vụt lên trời đi mất. Khách già thấy cờ đổ xuống đất, cả sợ nói: "Thôi, trốn mất rồi. Việc này chắc hẳn là do công tử thôi." Bèn lắc bình ghé tai nghe rồi nói: "Mày chỉ có một con trốn thoát. Con này dẫu có giao hợp với người cũng chẳng chết ai, còn có thể tha được." Nói rồi mang bình từ biệt mà đi. Về sau có lần chàng đang trông coi người gặt lúa ngoài đồng, chợt xa tha thấy cô Tư ngồi dưới gốc cây, chàng đến cầm tay ân cần thăm hỏi. Nàng đáp: "Xa nhau chẳng mấy chốc mà đã 10 năm. Nay tu luyện đã thành, chỉ vì lòng nhớ chàng chưa dứt nên trở lại thăm chàng một lần nữa." Chàng muốn đưa nàng cùng về, nàng nói: "Thiếp bây giờ không còn như ngày xưa, không thể vướng vào ái tình nơi cõi trần được nữa. Sau này sẽ còn gặp nhau." Nói rồi chẳng thấy đâu nữa. Lại hơn 20 năm qua đi, vừa đúng lúc chàng đang ở nhà một mình thì cô Tư từ ngoài bước vào. Chàng mừng rỡ cùng trò chuyện. Cô gái nói: "Thiếp này tên đã ghi trong sổ tiên, lẽ ra không nên trở lại cõi trần. Nhưng cảm lòng chàng, thiếp đến báo cho chàng biết. Hạn kỳ tuổi thọ đã hết, hãy sớm thu xếp việc nhà. Xin chàng cũng đừng buồn phiền, thiếp sẽ độ trì cho chàng làm quỷ trên cõi tiên, cũng không đến nỗi khổ đâu." Nói rồi nàng từ biệt mà đi. Đến ngày chàng quả nhiên qua đời. Thư sinh họ Thượng là người thân thích của Lý Văn Ngọc, bạn ta chính chàng đã từng được gặp. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.